Pokemon, Satoshi X Serena, chuyến du hành của tình yêu. Chương 3, mục tiêu của tương lai, Satoshi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Satoshi, Serena, Citoron và Eureka đều đang có mục đích hướng về vùng sen để du hành, khám phá và tìm tòi thêm những kiến thức mới thêm liệu họ có gặp nhau hay không? Liệu Satoshi và Serena có tiến triển thêm gì hay không? Cứ đợi đi rồi sẽ biết. 4 ngày trước khi khởi hành. Leos, được rồi Pikachu, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến viện nghiên cứu của tiến sĩ Okido để chọn thêm những bạn đồng hành sẽ cùng chúng ta giành giải vô địch vùng sen nhé, Satoshi. Pikachu, ủa Satoshi, mẹ tưởng con sẽ thu phục thêm Pokemon và cùng chúng chiến đấu nữa chứ. Mẹ Satoshi, ban đầu con cũng tính vậy nhưng mà do những giải gần đây toàn những trainer và Pokemon có kinh nghiệm chiến đấu, nếu như con thu phục rồi huấn luyện chúng thì e rằng sẽ khó có thể đấu lại ạ, Satoshi. À vậy hả, tùy con thôi, mà con đã chọn được những Pokemon nào để đi chưa, mẹ Satoshi? Dạ rồi ạ, thôi con đi đây, Satoshi vừa nói vừa lấy ba lô mở cửa rồi đi. Pikachu, đi cẩn thận con nhé, mẹ Satoshi. 10 PS sau, chấm, xin chào giáo sư Okido, bác có ở đây không ạ, Satoshi? Hừm, không lẽ bác ấy đi quẩy rùi hả ta? Satoshi đi tìm tiến sĩ Okido. Trong lúc cậu đang tìm tiến sĩ thì đột nhiên có một giọng nói quen thuộc gọi cậu. Chào em Satoshi, vẫn khỏe chứ hả, người bí ẩn. Bỗng Satoshi nhìn lên và thấy hình dáng và giọng nói quen thuộc. Một thiếu niên cao, mảnh khảnh với mái tóc đen rối bù và đôi mắt xanh. Anh ấy thường mặc một chiếc quần rộng thùng thình, màu xám, một chiếc áo khoác da đen, giày ống đen, một chiếc áo sơ mi màu xanh lam với một chiếc á Sigma viết thường lót màu trắng và một đôi găng tay cụt ngón. Anh ta cũng đeo một chiếc khăn màu xanh nhạt gần giống với ngọn lửa xuất hiện từ miệng Mega Lizardon X. Satoshi đứng hình 5S và cậu nhanh chóng lấy lại FPS versus độ lag của mạng. Anh, ALANNN, lâu rồi không gặp, anh khỏe không ạ? Satoshi phấn khích và vui mừng. Khỏe chứ sao không em, Alan? Gặp lại anh, em mừng quá. Ủa mà anh ở đây làm gì vậy? Satoshi hỏi. À quên, đây chụp lấy Alan. Hề úi, suýt rơi, hừm, đây là Satoshi sáng mắt. Nó đây Alan, đá Mega và Keystone sao, Satoshi hoảng hốt, Pikachu hoảng theo, viên đá Mega này anh tìm được trong hang khải huyền đấy Alan. Ủa nhưng mà sao anh không để lại xài, lại cho em, Satoshi. À tại anh đã có rồi Alan, có rồi, không lẽ đá Mega này là của Satoshi, đúng rồi nó đó, đá Mega của Lizardonx Alan. Quá dữ quá tuyệt vời luôn anh Alan, Satoshi phấn khích đến mức mắt cậu sáng như đàng. Pikachu vui lây chứ có hẻo gì đâu. Ủa mà em có Lizardon không Alan? Có chứ, anh em tính đi lấy cậu ấy nè, Satoshi. Được đấy, cho anh đi cùng với nhé Alan. Được chứ anh, sẵn tiện thử luôn đá Mega, em với anh so tài luôn, Satoshi. Alan, sau đó hai người cùng ra ngoài thì thấy tiến sĩ Okido. Cháu chào bác tiến sĩ, Satoshi. Satoshi, cả Alan nữa, cháu đã đưa cho nó đá Mega chưa Okido? Dạ rồi ạ, Alan. Tốt, vậy cháu đã quyết định chọn những Pokemon nào để du hành chưa Satoshi, giáo sư hỏi. Dạ tất nhiên là rồi ạ, Satoshi. Tốt, Fushigiden lại đây nào, GS Okido. Dan, Fushigiden, chào cậu Fushigiden, dạo này khỏe chứ hả, Satoshi ôm Fushi lại và hỏi hang các kèo. Đen, Fushigiden, à đúng rồi, mình có chuyện nhờ cậu, bắn pháo bông cho các Pokemon này giúp mình nha, Satoshi. Đen, Fushigiden, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được vậy cậu gọi giúp mình Lizardon, Onben, Oruvio, Boisel nha, Satoshi. Đin, Fushigiden, tiếng pháo hoa bắn lên trời. Ủa vẫn còn một con nữa đấy Satoshi, GS Okido hỏi. Vâng nhưng cháu nghĩ khởi đầu nhiêu đây thôi ạ, Satoshi. Chúng đến rồi kìa Alan. Xin chào các cậu, dạo này khỏe không, Satoshi? Lizardon vẫn như thường lệ, phun lửa vào mặt Satoshi khiến mặt cậu đen như black. Onben, Waruvio, Boisel, được rồi các cậu, sắp tới chúng ta sẽ tham gia giải liên minh sen nhé, từ đây tới đó chúng ta sẽ thách đấu các hội quán và trở nên mạnh hơn nữa nha, Satoshi. Pikachu, cả đám Pokemon cùng đồng thanh, được rồi anh Alan chúng ta đấu đi, Satoshi. Anh chờ nãy giờ Alan. Satoshi thu hồi các Pokemon lại, và cả hai cùng bước ra đồng cỏ bát ngát để thi đấu. Được rồi Lizardon, tớ chọn cậu, hãy cùng quẩy tan trận đấu sau bao nhiêu ngày gặp lại nha Lizardon, Satoshi. Ra, Lisa đần phun lừa vừa hét. Thể trông mạnh phết đấy Satoshi, nhưng anh không thua đâu, Alan. Ra đi Lisa đần, Alan. Ra, Lisa đần của Alan chỉ hét chứ không phun lửa. V, trận đấu, bắt đầu. Tạm thời gọi Lisa đần của Satoshi là L1, còn của Alan là L2 nha, gọi vậy cho dễ phân biệt ấy mà. Được rồi, L1 dùng chiêu phun lửa, Satoshi. Chúng ta cũng dùng phun lửa, Alan. Ra, L1, em, L2, hai chiêu thức chạm vào nhau gây nổ và có khói đen mù mịt. L1 dùng vuốt rồng bay qua làn khói đó đi, Satoshi. L2 dùng đuôi rồng cản lại, Alan. Lập tức L1 bay ra từ đám khói và tiến tới L2, nhưng bị đuôi rồng suýt đánh trúng khiến L1 lùi lại. Không sao chứ L1, Satoshi. Ra, L1, tua, khá đấy Satoshi, nhưng giờ đây mới là trận đấu thực sự, lên nào L2, Alan. Tiến hóa vượt bậc, tiến hóa Mega, Alan. Rừ, ra, L2 gầm lên trông rất dũng mãnh với ánh hào quang. Ra, L2 đã tiến hóa Mega. Chính là nó, được rồi, tới lượt chúng ta thôi nào, lên đi L1, Satoshi chuẩn bị Keystone. Ra, L1, sau bao nhiêu lần thất bại, cực khổ, vấp ngã, nhưng chúng ta vẫn đứng lên, vượt qua mọi khó khăn, không những vậy mà còn mạnh hơn, nhanh hơn, và từ đó sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn, lên nào, tiến hóa của tiến hóa. Siêu liên kết, tiến hóa Mega, Satoshi. Rừ, ra, L1 cũng đang tiến hóa Mega. Ô, tốt lắm Satoshi, giờ thì trận đầu mới bắt đầu thôi, lên đi L2 dùng chiêu phun lửa, Alan. Chúng ta cũng dùng phun lửa, Satoshi. Ra, L1, em, L2, hai chiêu thức hòa vào nhau gây nổ lần nữa. Với đám khói, L1 dùng chiêu vuốt rồng, Satoshi. L2 tránh mau, Alan. Nhưng chưa kịp nghe Alan ra lệnh thì L1 đã bay tới với tốc độ cực nhanh và L2 đã bị trúng chiêu. L2 cậu có sao không, Alan? Ra, L2, tuyệt lắm L1, Satoshi. Còn L1 của em nhanh thiệt đấy Satoshi, Alan. Vâng, Satoshi, nhưng anh sẽ không thua đâu, L2 dùng đại thực vật, Alan. Ra, L2 dùng nắm đấm của mình xuống đất và lập tức những thân cây bay đến chỗ L1 rất nhanh. L1 dùng chiêu phun lửa ngăn nó lại, Satoshi. Ra, L1, chiêu phun lửa đã có tác dụng nhưng do đại thực vật quá mạnh nên đã gây một ít sát thương không nhỏ lên L1. Cậu có sao không L1, Satoshi? Ra, L1, trận đấu, dừng tại đây, bổng GS cho dừng trận đấu lại. L1, em, L2 trở về hình dạng ban đầu. Hai cháu đánh tốt lắm, Okido. Vâng thưa giáo sư, Satoshi. Em, Alan, được rồi L1 quay về đi, cậu đánh tốt lắm, Satoshi. Cậu nữa L2, Alan, tiếng trực thăng đến, được rồi Satoshi, đã đến lúc anh phải về Kalos rồi, Alan. Ủa sao anh về sớm vậy, Satoshi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À thật ra mục đích của anh hôm nay là để thu thập tin tức về các dây leo của trận thảm họa Kalos và cũng để trao cho em đá Mega ấy mà, Alan. À vậy hả, em cảm ơn anh nha anh Alan, Satoshi. Ừm, bảo trọng nhé Satoshi, cả giáo sư Okido nữa, Alan lên trực thăng rồi về. Tạch tạch tạch tạch tạch, tiếng trực thăng, Alan lên trực thăng rồi về. Tạm biệt nhé anh Alan, Satoshi. Tạm biệt em Satoshi à, mà mục tiêu tương lai của em là gì vậy anh quên rồi, Alan. Dạ là trở thành bậc thầy Pokemon, Satoshi hét lên. Em chép 3, má ơi viết mệt vãi, vừa tìm ảnh vừa tìm thông tin các kèo, mong là anh em thấy thích chép này nha, cách chương.